Chương 272, nhà quê. Thần quân nhị trọng Khương Ly mở hai mắt ra, đối với kết quả này, còn tính là hài lòng. Tối thiểu, tại thần vực bên trong, cũng coi là có sức tự vệ nhất định. Triển Diệu nói qua, tiến vào thần vực, thần lực ở khắp mọi nơi. Đến lúc đó, muốn tăng cao tu vi, đã không còn là hấp thu thần lực đơn giản như vậy, mà là muốn cảm ngộ chính mình đạo, tại thần quân cảnh bên trong, nạn chính mình đạo thân. Đạo tâm, ta có. Từ giờ trở đi, ta liền muốn nặn ra bản thân đạo thân. Khương Ly than nhẹ một câu. Đi ra mật thất, Thiên Hoành quả nhiên vẫn là ở bên ngoài chờ nàng. Thần quân nhị trọng, không tệ. Thiên Hoành liếc một cái liền xem thấu Khương Ly bây giờ tu vi, hài lòng gật đầu. Thành tựu như vậy thật sự không tệ. Khương Ly hướng hắn đi đến. Thiên Hoành tự nhiên gật đầu, tự nhiên là không tệ. Tiên vực mà đến người, theo thận lâu bên trong đi ra, phần lớn đều vẫn là tại thần nhân cảnh. Cực ít cá biệt sẽ đột phá đến thần quân nhất trọng. Thế nhưng, có khả năng đột phá vào thần quân nhị trọng người, cực ít, sợ rằng đều góp không đủ một tay số lượng. Khương Ly mục tiêu, tự nhiên không phải cùng dĩ vãng người so sánh. Nàng muốn được là không ngừng cường đại, bởi vì trong tương lai, còn có càng đáng sợ tồn tại cường đại, đang chờ nàng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Thiên Chúng Doanh. Thiên Hoành no y Thiên Chúng Doanh. Khương Ly hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Hoành. Thiên Hoành cười nói, các ngươi tại thận lâu bên trong biểu hiện, đều sẽ bị người ghi lại ở sách, căn cứ những này biểu hiện, phân phối các ngươi tiến vào khác biệt quân doanh bên trong. Mà ngươi, địa phương muốn đi chính là Thiên Chúng Doanh. Thì ra là thế. Khương Ly gật đầu. Tâm tại phỏng đoán, cái này Thiên Chúng Doanh là một cái như thế nào quân doanh, cái này thần vực bên trong quân doanh, cùng Cửu Hoang quân doanh lại có cái gì khác biệt. Thiên Chúng Doanh thông soái, tên là Phong Bình Giật. Là một vị lao soái, cũng là quốc chủ tâm phúc thủ lĩnh, ngươi đi nơi đó, nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể cùng hắn học một chút đồ vật. Thiên Hoành no y Khương Ly yên lặng ghi lại những lời này, đối với Thiên Chúng Doanh trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Thiên Hoành mang theo Khương Ly đi tới hai thất có cánh chim ngựa trước mặt. Đây là Thiên Mã, thần quốc bên trong thay đi bộ tọa kỵ. Cặp kia cánh là màu lam nhạt, tên là Lam Phách, là huyết thống không tệ danh câu, tặng cho ngươi. Thiên Hoành chỉ hướng trong đó một thất thiên mã đối Khương Ly cười nói. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía Thiên Hoành, theo hai người nhận biết đến nay, Thiên Hoành luôn là đang vô tình hay cố ý hướng nàng lấy lòng, hơn nữa có chút chiếu cố. Bây giờ, lại đưa tặng ngựa, Khương Ly dám khẳng định, cũng không phải là mỗi cái theo tiên vực đi lên người, đều có đãi ngộ này. Ta còn tưởng rằng tại thần vực, tất cả mọi người là ngự không mà đi. Khương Ly cười nói. Thiên Hoành cười ha hả. Không nên xem thường thiên mã, tốc độ của nó, có thế không thể so ngươi tại tiên vực lúc ngự không mà đi chậm. Tại thần vực bên trong, sở dĩ có tọa kỵ, là vì tọa kỵ không chỉ có thể tiết kiệm ngươi thể lực, quan trọng hơn là, trên chiến trường, nó chính là đồng bọn của ngươi. Khương Ly mỉm cười gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cùng Thiên Hoành cùng một chỗ cưỡi lên thiên mã về sau, Khương Ly xem như là chân chính nhận thức một cái gì gọi là thiên mã tốc độ. Thiên mã lao vụt. Quả thực so tốc độ tia chớp con ở nhanh hơn mấy phần. Khương Ly chỉ cảm thấy trước mắt mây mù lướt qua, sau một lát, liền nghe được Thiên Hoành nói, đến. Lam Phách dừng lại, Khương Ly trước mắt mây mù tàn đi, liền thấy một tòa giống như thành trì đồng dạng mênh mông quân doanh, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở đại địa phía trên. Chúng ta đi xuống đi. Thiên Hoành nói với Khương Ly một câu, dục ngựa hạ xuống. Khương Ly theo sát phía sau. Đi theo hắn rơi trên mặt đất. Quân doanh bên trong, phía ngoài nhất có tiểu quán lều trà, là cho các ngươi ngày thường hưu nhàn sử dụng. Tu luyện tràng, còn có quân sĩ trụ sở, đều tại trung bộ, tận cùng bên trong nhất vị trí, chính là soái phủ. Đi hướng Thiên Chúng Doanh thời điểm, Thiên Hoành vẫn không quên hướng Khương Ly giới thiệu. Đưa cho ngươi thư ấn đâu? Thiên Hoành đột nhiên hỏi. Khương Ly lấy ra một phong thư, còn có một viên con dấu. Thư một hồi muốn giao cho tiếp thu ngươi quan tướng. Thẩm tra thân phận. Con dâu chính ngươi lưu tốt, đây chính là đại biểu thân phận của ngươi đồ vật. Thiên Hoành căn dặn một câu. Khương Ly từng cái ghi lại. Đi tới Thiên Chúng Doanh cửa ra vào, một đội nhân mã đã chờ đợi ở đây bọn họ. Ngươi cầm đầu, mặc khôi giáp 10 phần chói mắt, xem xét thân phận chính là khác biệt. Thiên Hoành đại nhân. Người kia nhìn thấy Thiên Hoành về sau, cung kính hành lễ. Thiên Hoành gật đầu, đối với hắn nói, ta phong quốc chủ chi danh. Đem vị này người mới mang đến giao cho các ngươi Thiên Chúng Doanh, các ngươi cũng đừng làm cho quốc chủ thất vọng. Khương Ly nhíu mày. Thiên Hoành lời nói này, có khác một phen hàm nghĩa. Hắn là ám chỉ thiên chúng doanh người, đối nàng nhiều thêm chiếu cố, thậm chí chuyển ra quốc chủ mặt mũi. Như thế đặc thù đối đãi, để Khương Ly lần nữa hoài nghi, có phải hay không thần vũ thật hướng Hạo Tuấn thần quốc quốc chủ bàn giao cái gì? Cái kia tướng lĩnh cũng là ngầm hiểu, lập tức đến, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định tuân theo quốc chủ chi lệnh. Được. Tất nhiên người đã đưa đến, ta cũng liền không đi vào. Thiên Hoành chuyển mắt đối Khương Ly cáo tử, ngươi lưu lại, thật tốt tu hành. Nếu là có chuyện khó khăn gì, có thể đến đô thành Thiên Hoành phủ tìm ta, hoặc là dùng con dấu cho ta truyền tin. Ngươi con dấu bên trên, ta đã lẫn nhau lưu lại ấn ký, ngươi tại trên thư rơi xuống con dấu thơ ý điếm, nghĩ đến tên của ta liền có thể nhận đến thư của ngươi. Khương Ly trừng mắt nhìn, cảm thấy cái kia con dấu diệu dụng xác thực không ít. Mà một bên tướng quân đang nghe Thiên Hoành như thế tỉ mỉ căn dặn về sau, trong lòng càng là không dám khinh thị Khương Ly. Huống chi, Khương Ly lớn lên mê hồn tuyệt diễm, thân là nam tử, làm sao cam lo nở dê đối nàng không tốt đưa Thiên Hoành rời đi về sau. Khương Ly cưỡi tại Lam Phách trên thân, đi theo tiếp thu tướng quân cùng một chỗ tiến vào Thiên Chúng Doanh. Thiên Chúng Doanh ngoại vi, như Thiên Hoành nói tới như thế, có phồn hoa cảnh đường phố, phố xá sâm ướt cửa hàng, tiểu quán lều trà, mười phần náo nhiệt. Ở chỗ này người, phần lớn đều là các quân sĩ gia quyến, mấy đời sinh sôi về sau, mới có hôm nay huy hoàng. Đúng, ta gọi Đoạn Hoành, là tân quân bộ tướng quân, ngươi tạm thời trước ở dưới tay ta huấn luyện. Cái kia uy vũ tướng quân No Y có lẽ là bởi vì Thiên Hoành thái độ đối với Khương Ly, cho nên Đoạn Hoành ở trước mặt nàng, cũng chưa bưng cái gì giá đỡ. Trên đường đi, Đoạn Hoành đều tại hướng Khương Ly giới thiệu Thiên Chúng Doanh đại khái tình huống, điều này cũng làm cho Khương Ly đối cái này quân doanh hiểu rõ một chút. Thật xinh đẹp thiên mã ta thích đột nhiên, một thanh âm chặn ngang đi vào, cắt ngang Đoạn Hoành lời nói mà, Khương Ly chú ý tới, Đoạn Hoành đang nghe thanh âm này về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Xem ra, thân phận của người đến không đơn giản. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Uy, nhà quê, ta nhìn chúng ngươi thiên mã, ngươi cho ta xuống, đưa nó bán cho ta. Ngang ngược ngạo mạn âm thanh, theo Khương Ly sau lưng truyền ra. Dù chưa chỉ mặt gọi tên, thế nhưng Khương Ly bản năng cảm thấy, trong miệng người này nhà quê chỉ là chính mình. Đang định quay người nhìn xem là vị đại nhân vật nào, Đoạn Hoành liền trong bóng tối nhắc nhở. Nàng là chúng ta phong soái ruột thịt tôn nữ, mười phần được sủng ái. Đại soái tôn nữ Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ, thân phận đích sắc bất phàm.